La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 375, chuyện phiếm. Chelsea Pumper ánh mắt sáng lên, bên cạnh Nick Leder đã lớn tiếng khen, không sai, uống ngon. Đầy miệng bọt rượu từ Agatha Curse thì hơi nghi hoặc một chút nói, đây quả thật là bia sao? Cũng khó trách hắn có câu hỏi này. Những hải tặc này đi qua không ít địa trung hải bến cảng thành trấn, uống qua khác biệt địa khu bia, nhưng đều đại khái giống nhau. Rượu dịch vẩn đục, rượu cặn bã khá nhiều, hương vị đắng chát, uống rất khó chịu. Chính vì vậy, địa trung hải các địa khu quý tộc cùng thượng tầng nhân sĩ xưa nay đều khinh thường tại đi uống bia. Nó chỉ là bộ phận tầng dưới dân chúng giải khát trợ hứng lúc bất đắc dĩ lựa chọn. Tự nhiên thợ nấu rượu nhóm cũng sẽ không tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tiền tài đi nghiên cứu như thế nào tăng lên giá cả cỡ này rẻ tiền rượu loại đồ uống phẩm chất. Nhưng là Maximus khác biệt, đến từ đời trước của hắn đương nhiên biết chân chính bia là dạng gì. Hơn nữa hiện nay Nick bộ lạc phát triển rượu nho còn không có đủ điều kiện, phát triển bia lại là lớn có tính khả thi. Bởi vậy làm bộ lạc chứa đựng lúa mì đã rất có còn lại thời điểm. Cất rượu công xưởng tại hắn đại lực duy trì dưới thành lập. Đồng thời mỗi một lần ủ ra bia, Maximus đều muốn tự mình nhấm nháp, luôn luôn bắt bẻ đưa ra một chút đề nghị, khiến cho thợ nấu rượu nhóm không thể không đầu nhập toàn bộ tinh lực đi nghiên cứu sản xuất tốt hơn bia, để thông qua thủ lĩnh thẩm tra. Đây chính là vì cái gì Nick bộ lạc sản xuất bông bia phí hết thời gian một năm mới chính thức đẩy ra. Cứ việc Maximus đối với cái này vẫn không hài lòng lắm, nhưng nó đã so địa trung hải cái khác địa khu bia muốn tốt rất nhiều. Ngay tại Chelsea Pumper bọn hắn bắt đầu uống bia thời điểm, điểm đồ ăn cũng lần lượt bưng lên bàn. Ăn ngon, ăn quá ngon, Agatha cơ bọn người không nghĩ tới người Nick bia uống ngon. Mỗi một đạo đồ ăn cũng như thế mới lạ mỹ vị. Cũng tỉ như nói dầu chiên cá tươi, nó là đem tươi mới cá sông mổ rửa sạch sẽ về sau chùm lên bột mì, đặt vào xôi dầu bên trong nổ thấu, bắt đầu ăn bên ngoài xốp giòn trong mềm, không có mùi tanh. Một mảnh này địa khu trước kia không có ô liu cây, tự nhiên cũng không có dầu ô liu. Chẳng qua hiện nay trong bộ lạc đa số tộc dân trong nhà đều chăn heo, mổ heo lấy dầu trơn dùng để chịu dầu, dùng mỡ heo cá chiên ngược lại càng thêm hương thuần. Nhưng cũng bởi vì này phí tổn cao, gia đình bình thường có thể sẽ không như thế xa xỉ đi làm. Lại tỉ như gà nướng, gà là Nick bộ lạc bên trong thường gặp gia cầm, giá cả cũng không quý. Chủ yếu gia vị muối tại trong chợ cung ứng cũng rất sung túc. Nhưng là phòng ăn đầu bếp dùng đặc thù tương liệu tiến hành ướp gia vị, lại dùng đặc chế lò gạch tiến hành nướng, bưng lên gà nướng kim hoàng bóng loáng, tươi non nhiều chất lỏng, hương khí mê người, còn có như hương vị đặc biệt thịt muối ruột, tươi non ngon miệng cây nấm thịt hầm canh, hương thuần ngon miệng mật ong răm bông. Giòn nhắm rượu dầu chiên hạt đậu, mỗi một đạo đồ ăn đều để những này xông xáo hơn phân nửa địa trung hải, cũng coi như thấy qua việc đời đám hải tặc cặp mắt trợn tròn. Nước bọt chảy dài, ăn như hổ đói không ngừng ăn, sợ nói nhiều một câu liền thiếu đi ăn một miếng. So sánh dưới, chung quanh bàn ăn thực khách vừa nói vừa trò chuyện, liền lộ ra văn nhã rất nhiều. Nghe nói ngày hôm qua tranh tài ngươi đi xem. Này, đừng nói nữa, sớm biết ta liền không nhìn tới tốt. Chúng ta Vestoni đội bóng thế mà bại bởi Todolido. Đúng vậy à, ta đều không nghĩ tới chúng ta đội bóng thế mà thua. 2 năm trước chúng ta đội bóng thế nhưng là cùng Snowdia tranh đoạt quán quân. Năm nay thế mà liền trận chung kết đều vào không được. Thật mẹ nó làm cho người nín thở. Lời này lập tức gây nên một bàn thực khách tiếng mắng. Sau đó một bàn khác có khách lớn tiếng nói, kỳ thật Vestoni đội bóng thua không oan, Todolido đá không sai, nhất là bọn hắn phòng thủ. quá nghiêm mật, hơn nửa hiệp thế mà để Vestoni một phần không có. Trải qua năm nay cái này mấy trận tranh tài, các người hẳn là phát hiện cái khác thành trấn đội bóng ngang mặt nước cũng đều đi lên. Sernodia cùng Vestoni đội bóng lại muốn giống như trước như thế nhẹ nhõm chiến thắng. Căn bản cũng không khả năng. Chuyện này đối với chúng ta tới nói thế nhưng là chuyện tốt à. Bởi vì tranh tài sẽ thay đổi càng đẹp mắt. Ngươi nói không sai, tranh tài năm nay xác thực càng thêm kịch liệt. Bất quá, Todolido có thể thắng dưới Vestoni. Ta cảm thấy chủ yếu là bởi vì bọn hắn càng có can đảm liều mạng. Nhìn thấy đối phương ôm bóng nhanh chóng hướng về tới, bọn hắn lại dám chính diện đi ngăn cản. Vì thế còn làm bị thương chính mình mấy cái đội viên, Todolido đội bóng cũng không chỉ là dám tải. Liều mạng, bọn hắn rên thẳng chính là đem tranh tài xem như chiến đấu đến đánh. Các người có biết hay không Todolido đội bóng bên trong Pannoni cầu thủ toàn bộ đều là trước đó bị chúng ta đánh bại tù binh cái khác Pannoni bộ lạc chiến sĩ. Người ta đây là muốn thông qua tranh tài đến báo thù đâu. Nếu không phải dựa theo tranh tài quy định, đội bóng bên trong chỉ có thể có 1/3 Pannoni cầu thủ đều thay đổi Pannoni cầu thủ lời nói. Vậy thật đúng là một trận chiến đấu. Một đám bại tướng dưới tay hiện tại đầu hàng nhận thua. Thành chúng ta bộ lạc dự bị tộc dân, lại muốn tại bóng bầu dục tranh tài bên trên chiến thắng để chứng minh chính mình cũng là dũng sĩ. Cái này rên thẳng chính là chê cười. Xuyệt, loại lời này chưa nói lung tung. Cẩn thận đội tuần tra lấy phá hư bộ lạc đoàn kết làm lý do. Mời ngươi đi tòa án nói chuyện. Muốn ta nói, chiến đấu chính là chiến tranh, mà tranh tài chính là tranh tài. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không cần thiết đem tranh tài kết quả coi quá nặng. Các người nhìn một cái Ofordelia. Hàng năm tổng cộng có 4 chi đội bóng tham gia tế điển. Chưa từng có từng tiến vào trận chung kết. Nơi đó tộc dân nhìn cái khác đội bóng tranh tài như thế nhìn rất thoáng tâm. Còn vì bọn hắn cố lên, ta nếu lạc ở tại Ofordelia, ta sẽ vì bọn họ cảm thấy xấu hổ. Vẫn là chủ trại địa khu đội bóng, hơn nữa còn có 4 chi đội bóng, tranh tài còn tại bọn hắn nơi đó cử hành, thế mà đều không có vì nhà mình thành trấn thắng được vinh dự quyết tâm. Ta cảm thấy cái này không thể trách Ofordelia đội bóng, người ta không cách nào giống chúng ta như thế. Có thể từ dân thành phố bên trong chọn lựa ra kỹ thuật bóng tốt nhất một nhóm tộc dân. Trải qua một thời gian huấn luyện về sau, lại chọn lựa trạng thái tốt nhất cầu thủ tạo thành đội bóng. Đi tham gia trận đấu, Ofordelia cũng không phải như vậy. Mỗi một cái thôn đều tổ kiến một chi đội bóng. Tại ngày mùa hè tế điện trước đó, từng cái thôn xóm đội bóng trước muốn tiến hành một loạt tranh tài. Chỉ có là đông tây hai bờ quyết ra một, hai người đứng đầu đội bóng mới có tư cách cuối cùng tham gia ngày mùa hè tế điện. Một cái thôn xây dựng đội bóng khẳng định không có chúng ta một cái thành trấn trải qua chuyên môn. Chọn lựa xây dựng đội bóng thực lực mạnh, nhưng người ta có càng nhiều tộc dân có thể tham gia trận đấu. Thậm chí có chút thôn còn có hơn 40 tuổi người dự thi. Cái này tại chúng ta Vestoni là căn bản không thể nào. Cho nên người ta Ofordelia dân chúng coi như không có từng thu được ngày mùa hè tế điện bóng bầu dục tranh tài quán quân vinh dự, không có đạt được nữ thần chúc phúc, nhưng bọn hắn là chân chính hưởng thụ tranh tài niềm vui thú. Không giống chúng ta chỉ có thể là làm cái người xem mà thôi. Đúng vậy à. Đây cũng là ta hâm mộ Ofordelia tộc dân địa phương. Bất quá người cũng không cần quá uể oải, bởi vì không ngừng có tộc dân hướng hành chính sảnh kháng nghị. Lius hành chính trưởng quan đã quyết định từ sang năm bắt đầu đem thành khu chia làm mấy cái bộ phận, riêng phần mình tổ kiến đội bóng tiến hành tranh tài. Sau cùng bên thắng mới có thể tham gia ngày mùa hè tế điển, đây là thực sự sao? Nếu như ngươi không tin, có thể chờ tới ngày mùa hè tế điện kết thúc về sau. Thấy được chính sảnh dán ra thông cáo, Hơn nữa không riêng gì chúng ta. Nghe nói Sernodia cùng Todolido cũng chuẩn bị làm như vậy. Quá tốt rồi. Nếu như sang năm cũng giống Ophidelia như thế làm lời nói. Nói không chừng ta cũng có thể lên trận đấu. Ngươi không được. Tuổi tác dù sao vẫn là hơi lớn. Ta là khẳng định có thể. Người thằng nhóc đừng nhìn so ta tuổi trẻ. Không phải nhất định có ta thể lực tốt. Không tin hai ta liền so tài một chút. So liền so, ta há sợ ngươi sao? Đều đừng cãi nhau. Sang năm tranh tài sang năm lại nói. Hiện tại ồn ào bừa bãi cái gì? Còn không bằng thật tốt quan tâm một chút ngày mai trận chung kết. Sernodia đối Todolido, các ngươi duy trì cái nào một đội? Sernodia là chúng ta anh em đội bóng. Đương nhiên duy trì Sernodia. Lão để Sernodia đến quán quân không có ý nghĩa. Ta duy trì Todolido, Sernodia, Todolido, ngoặc kép. Trong nhà ăn đột nhiên la hét ầm ĩ lên. Trở nên giống chợ như thế ồn ào. Bởi vì muốn đuổi đường. Chelsea Pumper bọn hắn đã vội vã ăn xong cơm trưa. Rời đi phòng ăn. Tránh cho lỗ tai lại chịu khổ. Chelsea Pumper trưởng lão. Đa tạ ngươi khoản đãi. Ta còn là lần đầu tiên tới Nick ra ăn như thế phong phú thức ăn. Safu sờ lấy hơi trống bụng. Cảm khái nói rằng. Đã sớm nghe nói thủ lĩnh phát minh cá chiên. Gà nướng. Mật ong giam bông. Đặc biệt tốt ăn. Hôm nay thưởng thức. Quả nhiên không phải lời nói dối. Ngươi nói là. Vừa rồi chúng ta đồ ăn đều là thủ lĩnh của các ngươi làm ra. Agatakus kinh ngạc hỏi, hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía phòng ăn. Nghe nói là Maximus thủ lĩnh đem những này hắn phát minh đồ ăn cách làm dạy cho hắn tổng quản. Anikos, về sau quan thương vụ Pigray lại mời Anikos đem những này làm đồ ăn phương pháp dạy cho Nick ra. Các đầu bếp. Cho nên hôm nay chúng ta mới có lộc ăn vào những vật này. Safu cười giải thích nói. Ban đầu Pigray còn muốn đem những thức ăn này mệnh danh là Maximus gà nướng. Maximus cá chiên. Còn từng tại các thành trấn ở giữa đại tố tuyên truyền. Nghe nói về sau lọt vào thủ lĩnh nghiêm khắc phê bình. Mới không dám như thế mệnh danh. Ta trước đó nghe nói thủ lĩnh của các ngươi rất có trí tuệ. Chẳng những có thể đánh bại địch nhân cường đại, còn có thể thiết kế lợi hại vũ khí trang bị. Không nghĩ tới còn có thể chế tạo ra mỹ vị như vậy đồ ăn. Thật sự là quá lợi hại. Diosco từ đáy lòng khen. Safu tự hào trả lời. Đó là đương nhiên. Nhà ta thủ lĩnh thế nhưng là vĩ đại Danu nữ thần dòng dõi. Lần này đám hải tặc không có một cái nào đối với cái này biểu thị dị nghị hoặc là xem thường. Tại Safu đi buộc xe ngựa thời điểm, Nicleder hiếu kỳ hỏi, đại ca, vừa rồi bên trong những người kia nói cái gì bóng bầu dục tranh tài. Vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Nghe nói cũng là Maximus thủ lĩnh chịu Danu nữ thần gợi mở. Phát minh một loại bóng loại vận động, vô cùng kịch liệt, cũng vô cùng có ý tứ. Ta cũng rất thích xem, Chelsea Pumper muốn kỹ càng miêu tả. Nhất thời cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dứt khoát nói rằng, ngược lại ngày mai các ngươi liền có cơ hội nhìn thấy. Chắc chắn chờ sau khi xem các ngươi liền hiểu.